Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, đùa giỡn mà thôi. Tần Thiên Tinh, Trung Châu Hoàng Thành, Quốc Cựu Phủ. Hôm nay Quốc Cựu Phủ đã sớm cảnh con người mất, biến thành đại diện thượng nhân phủ đệ mình. Vào giờ phút này, ở trong phủ trên đại điện, đứng yên hai hàng thân ảnh. Thô thô tính toán, ít nhất có gần chừng 100 người, bởi vì số người quá nhiều, thậm chí có không ít người đều đã đứng ở ngoài điện. Trong những người này, bao hàm toàn bộ Thiên Tinh đại lục bên trên, cơ hồ phần lớn đại tông phái gia tộc nhân vật đầu não. Trong đó thậm chí có Thiên Tinh Hoàng Triều hiện nay Hoàng Chủ Long Thiên Không. Tuy rằng số người rất nhiều, nhưng mà tại đây chính là yên lặng như tờ, kim rơi cũng có thể nghe. Mỗi người đều là một mực cung kính, đầu buông xuống, hai tay đứng nghiêm đứng ở nơi đó, rõ ràng là đang đợi người nào. Tự nhiên có thể làm cho bọn họ cung kính như thế, hơn nữa cam tâm tình nguyện chờ đợi, chỉ có một người, đại diện thượng nhân. Đã hơn một năm lúc trước, đại diện thượng nhân liền tuyên bố bế quan, đem tất cả mọi chuyện giao cho đệ tử cùng cái khác một ít tinh nhân tới xử lý. Mà hôm nay Tần Thiên Tinh tồn tại tinh linh nguyên thần sự tình cũng không phải là cái gì bí mật, cho nên mọi người cũng đều là lòng biết rõ. Đại diện thượng nhân cái gọi là bế quan chính là vì triệt để khống chế tinh linh nguyên thần, cho nên để thăng thực lực của chính mình, lớn mạnh chính mình thế lực. Tuy rằng không có người có thể biết rõ đại diện thượng nhân tiến triển làm sao, nhưng mà tại đại khái một năm trước, Tần Thiên Tinh hoàn cảnh bỗng nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Mới đầu loại biến hóa này cũng không rõ ràng, phát hiện người cũng không nhiều, nhưng mà hướng theo thời gian qua đi, ngắn ngủi 2 tháng, biến hóa đã đạt đến thiên phiên địa phúc trình độ. Trong không khí tinh khí trở nên vô cùng nồng nặc, khối lượng trở nên cũng cao hơn so với trước kia quá nhiều. Chọn quả tinh thần càng là tràn đầy sinh cơ bừng bừng, đắm chìm trong loại này trong hoàn cảnh, hấp thu những này thuần túy tinh khí tu luyện. Mỗi cá nhân tu vi đều là tại lấy tốc độ cực nhanh leo lên, thế cho nên cả khỏa Tần Thiên Tinh đều nhấc lên một đợt tu luyện phong bạo, để cho vô số người làm mừng rỡ như điên. Bất quá cũng có người đối với tình huống như vậy cũng không coi trọng, ngược lại là lo lắng, bởi vì biến hóa đến thật sự là quá nhanh, quá nhanh, quá lớn. Thậm chí có người cho rằng loại biến hóa này có phải hay không là đang tiêu hao Tần Thiên Tinh sinh mệnh. Nhưng bất kể là cao hứng vẫn lo lắng, tất cả mọi người đều lòng biết rõ Tần Thiên Tinh biến hóa khẳng định cùng đại diện thượng nhân có liên quan. Tự nhiên cũng để cho tất cả mọi người đối với đại diện thượng nhân là càng thêm sợ hãi. Một người có thể thay đổi một quả tinh thần hoàn cảnh, đây tại trong lòng bọn họ nhất định chính là giống như thần một dạng tồn tại. Vì vậy mà từ đại diện thượng nhân tam đệ tử dương quang sáng chói trong miệng biết rõ hôm nay đại diện thượng nhân đem muốn xuất quan tin tức sau đó, những này cũng sớm đã gia nhập đại diện đồng minh các đại tông môn gia tộc những người đầu não liền lập tức chạy tới nơi này, tề tụ một đường, chờ đợi đến đại diện thượng nhân xuất quan. Tuy rằng bọn họ đã đứng ở nơi này cơ hồ cả ngày thời gian, còn không thấy đại diện thượng nhân, nhưng mà ai cũng không dám chút nào oán giận. Mắt thấy mặt trời tức sắp xuống núi thời điểm, phía trên cung điện tấm kia trống không trên ghế rồng, chính là bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, mà tà dương ánh chiều tà vừa vặn chiếu sáng vào đây, đem người này ảnh tử kéo thật dài. một mực kéo dài đến bên ngoài đại điện. Tất cả mọi người đang cúi đầu, đột nhiên nhìn thấy cái bóng này, trong lòng nhất thời kinh sợ, căn bản liền cũng không ngẩng đầu, đã đồng loạt mở miệng nói: "Cung nghênh thượng nhân xuất quan." Ha ha ha, một tiếng cười sang sảng đột nhiên từ trong đại điện truyền đến. "Chư vị nguyên lai là đợi gia phụ a, xem ra ta xuất hiện không phải lúc." Nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người lúc này mới liền vội vàng ngẩng đầu lên. Bất ngờ phát hiện, ngồi ở trên mặt ghế người, cũng không phải là đại diện thượng nhân, mà là con của hắn, Tiết Tử Kỳ. Lúc này Tiết Tử Kỳ mặt trắng như tờ giấy, tuy rằng đang cười, nhưng mà thần sắc âm lãnh, đặc biệt là trong hai mắt, càng là lập lòe âm hiểm quang mang, khiến cho cả người hắn nhìn qua, tựa như cùng một cái bất cứ lúc nào chuẩn bị cắn người khác như rắn độc. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ, Tiết Tử Kỳ năm đó ở Hỏa Diễm Thành trong, bị Tần Tinh bị thương nặng nguyên thần, tuy rằng may mắn còn sống, hơn nữa bị đại diện thượng nhân nhận được trong quốc cứu phủ chữa trị, nhưng mà tính cách đại biến, tàn bạo dị thường, nhưng mà không nghĩ đến, hiện tại hắn vậy mà phục hồi như cũ. Hơn nữa có mấy cái thực lực cường đại cao thủ, lấy tinh hồn chi lực lặng lẽ quét qua Tiết Tử Kỳ trong cơ thể. Ngược lại tu vi của hắn cũng là không giảm, ngược lại tăng cao. Đã ngưng tụ ra tinh hồn, bước vào tinh hầu chi cảnh. Tuy rằng không có ai biết, đại diện thượng nhân đến tột cùng là làm được như thế nào, nhưng mà điều này cũng làm cho hắn chúng ta đối với đại diện thượng nhân bộc phát kính sợ. Liền nguyên thần tổn thương đều có thể trị hết, kia thật là không gì không thể. Tại nhìn rõ xuất hiện người là Tiết Tử Kỳ sau đó, mọi người đương nhiên đồng dạng không dám đắc tội. Đứng khá cao một vị tinh hầu cao thủ cũng vội vàng nở nụ cười nói: "Nguyên lai là Tiết thiếu gia." Tiết thiếu gia nói quá lời, nhìn thấy Tiết thiếu gia bình yên vô sự, chúng ta cũng hết sức vui mừng a. Bình yên vô sự, Tiết Tử Kỳ nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng tụ, đưa tay chỉ một cái người nói chuyện nói: "Nghe ý ngươi, tựa hồ là mong đợi ta chết sớm." Người này không nén nổi hơi ngẩn ra một chút nói: "Sao dám, ta..." Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đem lời nói xong, Tiết Tử Kỳ đã hét lớn một tiếng nói: "Người đâu, đem hắn giết cho ta." Hướng theo Tiết Tử Kỳ dứt tiếng, mọi người liền thấy một cái bóng nhanh như điện chớp đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, lời mới vừa nói chi nhân đã đầu một nơi thân một nẻo, đầu ùng ục ục cút rơi vào mặt đất. Nụ cười trên mặt đều còn chưa kịp tiêu tán, nhìn lại trong đại điện, hắc ảnh đã tan biến không còn dấu tích. Từ đầu tới cuối, ở đây nhiều người như vậy, vậy mà căn bản không có người thấy rất rõ hắc ảnh là làm sao xuất thủ. Đột nhiên như thế một màn, tự nhiên để cho mọi người trong lòng cũng không khỏi lo lắng bất an. Ai cũng hiểu, người bị giết kỳ thực căn bản không có nói sai nói cái gì, chẳng qua là cái này Tiết Tử Kỳ cố ý giết hắn. Đặc biệt là bóng người kia, có thể ngay trước mặt nhiều người như vậy, thần không biết quỷ không hay giết người, thực lực đối phương cao, khó có thể tưởng tượng. Nếu như đối phương muốn giết mình, vậy mình cũng tuyệt đối là không có một chút sức chống cự. Cho nên, mặc dù có người đối với Tiết Tử Kỳ lạm sát kẻ vô tội hành vi cảm thấy trong lòng không cam lòng, nhưng lại cũng không có ai dám lại tùy ý mở miệng nói chuyện. Hôm nay Tiết Tử Kỳ rõ ràng chính là một người điên. Đang lúc này, lại là một cái thanh âm vang dội: "Tử Kỳ, chơi đủ rồi đi." Đại diện thượng nhân cũng rốt cuộc xuất hiện ở trên đại điện. mặt đầy hiền hòa nhìn đến Tiết Tử Kỳ, trong con mắt tràn đầy cương chiều chi sắc. Hừ, Tiết Tử Kỳ lạnh rên một tiếng, trực tiếp quay đầu đi, căn bản không để ý tới phụ thân mình. Đại diện trên người không biết làm sao lắc lắc đầu, lúc này mới xoay người lại, hướng về phía dưới đứng yên mọi người chắp tay một cái nói: "Ngại ngùng a, làm phiền chư vị chờ lâu. Khuyển tử chẳng qua chỉ là cùng chư vị chỉ đùa một chút mà thôi. Kính xin chư vị không nên để ở trong lòng." Vừa nói, căn bản cũng không có nhìn ngã trên mặt đất thi thể và dừng lại lăn xuống đầu người. Đường đường một người tinh hầu cao thủ bị giết, tại đại diện thượng nhân trong miệng, cũng chỉ là bị coi là một trò đùa. Mọi người trong lòng đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đại diện thượng nhân đối với Tiết Tử Kỳ sủng thật sự là không thể tưởng tượng nổi rồi. Bất quá, cảm thụ được từ đại diện thượng nhân trên thân tản mát ra cổ kia khí tức kinh khủng dao động, mọi người liền cũng không dám thở mạnh một hồi. Hôm nay đại diện thượng nhân cũng không lại vừa vặn chỉ là một người tinh bói sư, thậm chí hắn tu vi cảnh giới cũng đã vượt qua xa mọi người. Căn cứ vào mọi người suy đoán, ít nhất bước vào tinh quân chi cảnh. Đại diện thượng nhân nói tiếp: "Hôm nay mời chư vị đến trước là vì cùng chư vị thương lượng một chút chính sự." Mọi người đồng nói: "Thượng nhân có chuyện mời nói." Lão phu bế quan phòng, cảm ngộ rất nhiều, cảm thấy hôm nay Tần Thiên Tinh, đại tiểu tông phái gia tộc mọc như rừng, thế cục hỗn loạn, quả thực bất lợi cho tu hành, cho nên đi qua cùng thôn Thiên Minh minh chủ sau khi thương nghị, chúng ta song phương quyết định, mỗi người xuất binh, phân biệt thống nhất Thiên Tinh đại lục cùng hải vực. Tuy rằng mọi người cũng sớm đã đoán được chuyện này, nhưng mà hôm nay nghe được đại diện thượng nhân chính miệng nói ra, trong lòng không khỏi vẫn có chút khiếp sợ. Đại diện đồng minh cùng thôn Thiên Minh chuyện kết minh, kỳ thực sớm chính là cái công khai bí mật, chỉ có điều trung tâm nhưng thủy chung tách một tầng cửa sổ. Hôm nay, đại diện thượng nhân chính là không chút do dự đem giấy xuyên phá. Đây cũng là đại biểu hai đại minh đem chính thức bắt đầu nhất thống Tần Thiên Tinh rồi. Từ xưa tới nay, Tần Thiên Tinh đều là phần là biển vực cùng đại lục hai cái khu vực. Hải vực đã từng bị hải thần tộc nhất thống qua, nhưng mà Thiên Tinh đại lục tồn tại đến bây giờ, còn cho tới bây giờ không có bị bất luận cái gì hoàng triều, bất kỳ thế lực nào chân chính thống nhất qua. Cho dù là hôm nay Thiên Tinh hoàng triều, cũng tối đa chỉ có thể xem như thống nhất hơn một nửa cái đại lục. Không ít thiên tự hào cùng tam đại tinh tự hào thế lực, chẳng qua là cho hoàng triều cái mặt mũi, thừa nhận nó địa vị thống trị mà thôi. Mà bây giờ đại diện thượng nhân trong miệng thống nhất, hiển nhiên chỉ là chân chính trên ý nghĩa thống nhất, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ thế lực nào, thậm chí bất luận người nào chống lại hắn. Giới hạn các ngươi tại trong vòng một tháng đem tin tức này chiêu cáo thiên hạ, vì để ngừa có người tâm mang lòng chờ may mắn, cho rằng lão phu chẳng qua chỉ là đang hư trương thanh thế. Cho nên 3 ngày sau, ta đem trước diệt hết thế lực lớn nhất, gian đe. Có người dè đặt hỏi: "Không biết thượng nhân muốn trước diệt hết cái thế lực nào?" Đại diện thượng nhân cũng không có trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn thoáng qua đã cơ hồ là nằm ngang trên ghế Tiết Tử Kỳ, sau đó mới cười lạnh một tiếng nói: "Ai ai cũng biết Tần Tinh đã thương Khuyển Tử, tuy rằng hôm nay gia tộc hắn tiêu tán, tông phái diệt vong, sư phụ bị giết, thậm chí ngay cả chính hắn đều là không biết núp ở nơi nào, không dám hiện thân, nhưng mà Khuyển Tử tụ thương thù há có thể dễ dàng như thế chấm dứt. Ban đầu những cái kia đã từng che chở qua Tần Tinh, giúp đỡ qua Tần Tinh người, lão phu một cái cũng sẽ không buông qua. Cho nên lần này, liền trước diệt hết sư phụ hắn Bạch Tự Tại thuộc quyền Thiên Sơn Thú Tông. Tuy rằng ở đây gần 100 tên cao thủ, cũng có thể tính là đại diện thượng nhân thủ hạ. Nhưng mà nghe được cái này lại nói, không ít người trong lòng cũng không nhịn được có chút tức giận bất bình. Mọi người đều biết rõ, tuy rằng Tần Tinh nhận Bạch Tự Tại là sư phụ, nhưng là cùng Thiên Sơn Thú Tông căn bản là một chút quan hệ không có. Mà đại diện thượng nhân nhưng phải cầm Thiên Sơn Thú Tông khai đao. Tần Tinh đã thương Tiết Tử Kỳ, hoàn toàn là Tiết Tử Kỳ trừng phạt đúng tội. Chính là đại diện thượng nhân đã diệt Tần Tinh tông phái, gia tộc, sư phụ, vậy mà còn ngại không đủ hả giận. Hiện tại liền những trợ giúp kia qua Tần Tinh người, một cái không sót toàn bộ đều phải giết chết. Điều này thật sự là làm quá phận. Đã từng chính mắt thấy Bạch Tự Tại tử vong quá trình Lang Vương, không nhịn được mở miệng nói, thượng nhân, Thiên Sơn Thú Tông ở Bắc Châu cực lạnh chi địa, hơn nữa bọn họ sở trường ngự thú chi đạo, một người có thể điều khiển số lượng khổng lồ tinh thú. Công kích bọn họ, sợ rằng sẽ thương vong thảm trọng, cái mất nhiều hơn cái được a. Với tư cách thú tu, Lang Vương kỳ thực đối với Thiên Sơn Thú Tông ấn tượng không tệ. Cho nên muốn âm thầm giúp đỡ một hồi. Đại diện thượng nhân liếc Lang Vương một cái, cười khẩy nói, Lang Vương, nói ngươi không thích nghe mà nói, một đám súc sinh mà thôi, có cái gì tốt sợ. Những lời này Lang Vương nào chỉ là không thích nghe, khuôn mặt đều đã tăng cao thành màu gan heo. Đây cũng chính là đại diện thượng nhân nói ra. Đổi thành một người khác nói, hắn tuyệt đối sẽ đi cùng đối phương liều mạng. Mình thân là thú tu, làm sao không phải là đối phương trong miệng súc sinh. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Đại diện thượng nhân lạnh lùng nói, ai cũng không cho phép lại có dị nghị. Tạm nhất định 3 ngày sau, ta đến chỉ phái nhân thủ tấn công Thiên Sơn Thú Tông. Ngoài ra, hy vọng dựa vào cơ hội lần này, có thể đem Tần Tinh cũng ép ra ngoài. Hắn là ta, Tiết Tử Kỳ bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm để lộ ra oán độc, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Đối mặt Tiết Tử Kỳ, đại diện thượng nhân lập tức khôi phục mặt tươi cười, gật gật đầu nói, đương nhiên, chờ ta bắt lấy hắn sau đó, tất nhiên sẽ giao cho ngươi, tùy ngươi xử trí. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tioyuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu chuyện tháng 2 mình làm. Đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.